Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 614, lần đầu gặp Bạch Cốt Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ thiếu nữ mỉm cười nói, trưởng lão ta cái này thanh bình bên trong là gạo thơm cơm, lục trong bình là mì xào gân, chuyên tới để nơi đây không hắn cho nên, bởi vì còn thề nguyện muốn trai tăng đường tam tạng không hiểu hỏi. Tiểu, nữ Bồ Tát chỗ ở của ngươi ở nơi nào ở, là rất người ta. Nơi này không hoang tàn vắng vẻ, tiểu nương từ ngươi như thế nào đến núi này trong rừng trai tăng. Sư phụ, núi này gọi là Bạch Hồ Lĩnh, chính tây phía dưới là nhà ta. Cha mẹ ta tại đường, nhìn trải qua tốt thiện, rộng trai phương bên trên xa gần tăng nhân, chỉ vì không con, cầu phúc làm phúc, sinh nô nô, muốn viện dòng dõi, phối gả người khác, lại sợ lão đến không dựa, đành phải đem nô chiêu một con rể, dưỡng lão tống chung. Chư bát giới cười ngây ngô nói ra, con rể tới nhà cái này ta lão chư cũng đã làm mấy lần, tiểu nương từ trong nhà nhưng còn có tỉ muội. Đường tam tạng lập tức răn dậy nói ra. Bát giới, bỏ nói bậy. Chư bát giới truyền âm nói ra. Sư phụ ta lão chư tại dò xét nàng sâu cạn, nữ tử này khẳng định có vấn đề, nàng làm sao biết nơi này có đi xa tăng nhân. Sa Ngộ Tình cũng truyền âm nói ra. Sư phụ, đây có phải hay không là đại sư huynh nói yêu quái. Đường tam tạng như có như không gật đầu, nhất thời nghiêm túc răn dậy nói ra. Nữ Bồ Tát ngươi lời nói kém. Thánh Kinh nói, phụ mẫu tại không đi xa, du lịch tất có phương. Người đã có phụ mẫu tại đường, lại cùng ngươi chọn rể, có tâm nguyện, dạy ngươi nam tử trả, liền cũng được, làm sao nhà mình tại núi hành tẩu. Lại không có hầu mà tùy tùng, đây là bất tuân phụ đạo, muộn không về, sợ không phải muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bạch Cốt phu nhân hơi sừng sốt cái này đường tam tạng thật là đại đức cao tăng sao. Vậy mà nghĩ thấm ta lồng heo, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, Bạch Cốt phu nhân đè xuống nộ hỏa thần sắc có chút sợ hãi nói ra. Hành tẩu sơn lâm, tiểu nữ từ đồng dạng trong lòng sợ hãi, chỉ vì tấm lòng của cha mẹ nguyện chưa trả, lại đi đứng không tiện, tiểu nữ từ chỉ có thể tự mình đến đây, còn mời dài lão thương hại, đem tiểu nữ từ mang tới chai đồ ăn ăn, tiểu nữ từ cũng xong trở về phục mệnh. Đường tam tạng vội vàng khoát tay nói ra, không thể, không thể, bần tăng vô công bất thụ lộc, há có thể ăn cô nương chai đồ ăn, sau đó lại sẽ bị này đầu khỉ chế giễu, cô nương hay là mang về đi. Trưởng lão cha mẹ ta trai tăng ta này phu quân cũng là thiện nhân, cả đời tốt là sự cầu bổ đường yêu lão yêu bần. Nhưng nghe thấy nói cơm này đưa cho sư phụ ăn, hắn cùng ta vợ chồng tình bên trên, so tầm thường càng là khác biệt. Đang khi nói chuyện, nữ tử đi đến một chỗ bằng phẳng chỗ, xoay người đem trong giỏ sách đồ ăn hướng ra ngoài cầm lấy, quần áo căng cứng, mông đẹp nhô lên, hiển lộ ra tốt dáng người, mị hoặc phi thường. Đằng sau đường tam tạng sư đồ lặng lẽ tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm này nhếch lên bộ vị. Đường tam tạng bất đắc dĩ nói ra, ai, nữ Bồ Tát cái này khiến bần tăng như thế nào an tâm a? Đang khi nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái tiểu la bàn, đưa tay tại trên la bàn dùng sức ấn vào, một chút xíu máu tê ân ra, dung nhập la bàn bên trong. Chư bát giới lớn tiếng nói, sư phụ, nữ thí chủ có hảo ý, ngài liền thu cất đi. Ta lão chư cũng đói, ánh mắt nhìn chằm chằm la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, sau đó dừng lại tại yêu cùng ma ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. Sa Ngộ Tình cũng chất phác nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta cảm thấy nhị sư huynh nói đúng, đường tam tạng đột nhiên trừng to mắt mắt lộ vẻ mừng như điên, rốt cục gặp được yêu ma, bần đạo. Không đúng, bần tăng vay có rơi, liền tranh thủ la bàn thu hồi. Lục đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên Bạch Cốt Tinh. Đang bày ra thực vật Bạch Cốt Tinh cười đắc ý, mặc ngươi đại đức cao tăng còn không phải thoát khỏi bất lão nương tuyệt sắc dáng người. Bạch Cốt Tinh đứng dậy, dương liễu eo lắc lư, ôn nhu thì thầm nói ra. Trưởng lão còn mời dùng đi, đường tam tạng khoát khoát tay, nghiêm mặt nói ra. Nữ thí chủ, bần tăng chuẩn bị có ăn uống, ngài làm đồ ăn hay là nhận lấy đi. Trưởng lão, cái này phương viên trong vòng trăm dặm không có người ta, ngài ở đâu ra ăn uống? Chẳng lẽ muốn gặm lương khô? Bầu trời đột nhiên hiển hiện một đạo cực quang, chói lọi cực quang bên trong, một cái hư ảo môn hộ chậm rãi hiển hiện. Đường tam tạng ngẩng đầu vừa cười vừa nói, bần tăng đồ ăn đây không phải đến, cực quang trong cánh cửa, một thớt thiên mã chạy vội mà ra, thiên mã trên thân ngồi tại một vị thiên binh. Cộc cộc cộc, thiên mã đạp không chạy mà xuống, rơi trên mặt đất. Thiên binh tung người xuống ngựa trong tay mang theo một cái hộp hỏi. Ai là Huyền Trang, có người truyền phát nhanh. Thiên mã quay đầu nhìn vài lần Bạch Long mã, a cái này đồng loại cảm giác làm sao có chút không giống bình thường, hí. Hí, gọi vài tiếng lập tức ngữ. Bạch Long mã khinh thường chừng liếc một chút, thiên mã bị hù lui lại hai bước, nhất tâm hủy khuất, cái này đồng loại thật hung. Đường tam tạng đi ra, mỉm cười nói. Bần tăng cũng là huyền trang. Thiên binh đem túi trong tay khỏa đưa ra, nói ra. Mời ký nhận, đa tạ thiên sứ, Đường Tam Tạng tiếp nhận bao khỏa. Thiên binh lập tức trở mình lên ngựa, hướng phía bầu trời cực quang môn hộ bay thẳng mà lên, tiến vào trong cánh cửa. Đường Tam Tạng đem bao khỏa để dưới đất mở ra, từng loại tinh mỹ đồ ăn hướng ra phía ngoài xuất ra, trừ Bát Giới cùng Cát Ngộ vội vàng tiếp nhận, đem đồ ăn đặt ở vuông vức chỗ, lòng huyết mễ cơm, cừu khiếu linh lung ngó sen, hấp tuyết liên hoa, đỏ trắng thái cực chua cay ngân long tia, mỗi một đạo đồ ăn đều là thiên đình thực thần xào nấu, tuy nhiên tài liệu không tính tiên phẩm, nhưng sắc hương vị đều đủ, đồ ăn cũng còn bốc hơi nóng. Bạch Cốt phu nhân nhìn xem Đường Tam Tạng trước mặt chiếu lấp lánh màu đồ ăn, nhìn lại mình một chút xào nấu thức ăn, quả thực không thể nhìn a, hoàn toàn không cách nào so sánh được a, trong lòng khí run lạnh, khó trách cái này Đường Tam Tạng liên tục trì hoãn, ta còn thực sự cho là hắn là không ăn bách tính đồ ăn đắc đạo cao tăng, nguyên lai là xem thường ta làm đồ ăn, hiện tại hòa thượng đều như thế hiện thực sao? Quả thực đáng ghét a, Đường Tam Tạng sư đồ ba người ngồi trên mặt đất từng ngụm ăn mỹ vị đồ ăn, Bạch Cốt phu nhân chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Đường Tam Tạng sư đồ ba người không có chút nào mời Bạch Cốt phu nhân cùng nhau ăn cơm ý tứ, nói đùa, đây chính là một cái yêu ma, vạn nhất nàng lúc ăn cơm hạ độc thuốc làm sao bây giờ. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, trước đó Khương Tử Nha này lão tặc chính là như vậy hại chúng ta. Đường Tam Tạng lặng lẽ nhìn về phía Chư Bát Giới, làm một cái ánh mắt. Chư Bát Giới lưu luyến không rời bát cơm buông xuống, nhất thời che bụng thống khổ kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai u, sư phụ ta đau bụng lợi hại, các ngươi ăn trước, ta đi tiểu tiện một chút. Đường Tam Tạng quan tâm nói ra. Bát Giới, ngươi nhanh đi, cẩn thận trùng rắn. Chư Bát Giới đứng dậy, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Bạch Cốt phu nhân nhãn tình sáng lên, hiện tại Tôn Ngộ Không không tại, duy nhất để cho mình kiêng kỵ cũng là cái này có can đảm đùa giỡn Quan Thế Âm Bồ Tát hôm trước bồng nguyên soái, hiện tại hắn vậy mà cũng đi, thật sự là trời cũng giúp ta, trong tay móng tay vô thanh vô tức thật dài. Khụ khụ, Sa Ngộ Tịnh ho khan hai tiếng, bên cạnh hàng yêu bảo bối trượng nổi lên hiện từng mảnh kinh văn, chư thần gia trì, chấn ma hàng yêu. A, Bạch Cốt phu nhân vội vàng nâng lên tay áo che khuất mặt mũi, nghiêng đầu đi. Cách chương.